Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 41, bánh răng. Thực sự là buồn rầu a, vừa về đến liền tao ngộ loại chuyện này. Cunier đem một cái hoa quả ném cho Chromie, trầm mặt nói ra, Cunier những năm này bởi vì hoàn mỹ biểu hiện, tại cách tân phái duy trì dưới, rất nhanh liền ngồi ở vị trí cao. Hiện nay đã là Hồng Nhật kỵ sĩ tổng lĩnh đội, cái này cần nhờ vào cách tân phái thành công. Giáo hội những năm này tiến hành cải cách, có tài năng người, rất nhanh có thể có được đề bạt. Người gác đêm bộ đội cũng tiến hành cải cách, bọn họ quyền lợi được tăng lên. Nghe nói người gác đêm nguyên bản tán loạn kiểu quản lý chiếm được cải thiện, có tiến hơn một bước kiểu quản lý, trong đó người quản lý cũng là một cái cùng Cunier không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Đúng vậy a, Chromie cúi đầu, các loại ý nghĩ trong đầu lưu chuyển, kết quả đã ra tới. Cunier cân nhắc ngôn ngữ, sau đó nói ra, Oli tiểu thư linh hồn xiềng xích xác thực bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có đứt gãy. Chỉ cần kịp thời tìm về linh hồn của nàng, nàng là có thể khỏe bắt đầu. Giáo hội mục sư cũng có thể cam đoan bảo trì thân thể của nàng không? Ra vấn đề 3 tháng. 3 tháng về sau, bởi vì trường kỳ không có linh hồn chúa tể, thân thể của nàng biết khô héo tử vong. Cunier cau mày nói ra. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái này hoặc giả. Không, đây nhất định là bẫy dập. Chromie nói ra Cunier lời nói tiếp theo. Linh hồn xiềng xích không có đứt gãy, bọn hắn liền có thể thông qua xiềng xích ở tại tìm tới Oli linh hồn, nhưng là ẩn tu hội không đến mức lưu lại loại sơ hở này. Cho nên mục đích của bọn hắn đã trải qua rất rõ ràng. Cái này chính là một cái dương mưu, lấy Oli linh hồn làm mồi nhử, hấp dẫn Chromie đi qua. Chúng ta chỉ có thể phái một đôi điều tra tiểu đội trợ giúp ngươi. Tại xác định tình huống trước đó, giáo hội cũng không biết phái người quá nhiều trợ giúp ngươi. Chromie, Cunier vẫn là nói ra lời ấy. Bây giờ Nhật Ảnh giáo hội, đối với trước đó, pháp quy muốn hoàn thiện rất nhiều, nhưng là cải cách một chút tai hại cũng hiển lộ ra. Cái kia chính là hết thảy đều lấy pháp quy làm chủ. Tại xác định đây là bẫy dập về sau, bọn hắn sẽ không vì Oli phái ra người quá nhiều tay. Đây là đối với giáo hội nhân viên không chịu trách nhiệm. Ta rõ ràng, Chromie nhẹ gật đầu, mắt nhìn trong phòng bệnh Oli, liền đi công tác, Thánh Liệp sở thu thập tư liệu, tăng thêm giáo hội phái cho hắn điều tra tiểu đội, muốn đại khái tra được Oli linh hồn ở đâu, vẫn là một kiện tương đối buông lỏng sự tình. Chromie hành tung theo sát sau, trong bóng tối, một cái mờ mịt thanh âm chậm rãi vang lên, có thể tùy thời cam đoan có người đi theo hắn. Cái kia hai cái thiếu niên lúc này không có phía trước tùy ý, một gối quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía trong bóng tối tồn tại cung kính nói ra. Chromie, Chromie, cái bóng đen kia nỉ non Chromie danh tự. Giống như đặc biệt nghiến răng nghiến lợi. Ngoài ra, Merit đại nhân truyền đến tin tức, vị kia lại thả ra một cái bất khiết bánh răng. Kỳ vọng chúng ta chú ý, hai cái thiếu niên truyền lại quy tắc này tin tức thời điểm đặc biệt cẩn thận, cũng không phải là đối với Merit, mà là đối với vị kia tồn tại, ẩn tu hội sáng lập người Negeri. Loại đồ vật này, hắn thật đúng là bỏ được. Bóng đen đối với bất khiết bánh răng, giống như thực vì quen thuộc, phí, lạc, các người hai cái bảo trì đối với Chromie giám thị, đồng thời thông chi đao, để hắn tiến đến chú ý tiết độc chi thú, xác nhận bất khiết bánh răng thay nghén hoàn thành, nếu như hắn nguyện ý, có thể chiếm lấy bất khiết bánh răng, thậm chí là các ngươi, nếu như có lá gan lời nói. Cũng có thể đi tranh thủ xuống. Chúng ta vĩnh viễn chung với đại nhân. Hai cái thiếu niên yết hầu cổ bỗng nhúc nhích, rất nhanh nhịn được dụ hoặc, hướng bóng đen biểu thị trung thành. Có lẽ vậy, không có người nào là vĩnh viễn trung thành. Bóng đen giống như có ý riêng. Tại cùng loại với cảm thán nói xong câu đó về sau, liền trở nên yên lặng. Ẩn ngư hội phát triển đến rồi hôm nay, trở nên đặc biệt khổng lồ. Bởi vì điểm cống hiến hệ thống, ẩn tu hội cũng không có phân ra đẳng cấp. Mỗi một vị thành viên chính thức ở bên trong ẩn tu hội đều là bình đẳng. Nhưng là đẳng cấp loại vật này, thủy chung vẫn là sẽ xuất hiện một chút ẩn tu hội thành viên. Bọn hắn nắm giữ lấy đại lượng ẩn tu hội tài nguyên, trở thành bên trong ẩn tu hội cự đầu. Ẩn tu hội cùng nói là một tổ chức, còn không bằng nói là một cái hệ thống. Lấy điểm cống hiến hoàn thành xuyến liên hệ thống, bóng đen chính là ẩn tu hội một cái cự đầu. Nàng tại ẩn tu hội cao tốc thời kỳ phát triển gia nhập ẩn tu hội, đồng thời rất may mắn trở thành vị kia vật thí nghiệm. Coi đây là căn bản, phát triển thuộc về mình hệ thống. Tất cả ẩn tu hội bên trong cự đầu, vị kia có thể nói là kinh khủng nhất tồn tại, sáng lập ẩn tu hội. Ẩn tu hội không ít cự đầu đều là hắn vật thí nghiệm. Cũng không phải tất cả thí nghiệm phẩm đều lựa chọn một mình phát triển. Cũng có được không ít lựa chọn thần phục tại vị kia tọa hạ. Trong đó không thiếu rất nhiều quái vật khủng bố. Tỉ như tiết mệnh giả Enzo, cái này Nhật Ảnh giáo hội tội phạm truy nã hàng đầu. Tỉ như huyết kỵ sĩ Merit, vị này trở thành vị kia người phát ngôn, thay thế hắn tuyên bố rất nhiều mệnh lệnh. Tỉ như xử trí Chromie, vị này để ẩn tu hội danh dự xuất hiện tổn thương ra hòa, chính là hắn thay ban bố mệnh lệnh, lấy vị kia nắm giữ tài nguyên, nguyện ý vì hắn hoàn thành mệnh lệnh người. Nhiều không kể xiết, bóng đen cũng bất quá trong đó nhất là thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ người thôi. Về phần bất khiết bánh răng chính là vị kia mới nhất thành quả nghiên cứu. Hoặc có lẽ là phía trước thí nghiệm đều bất quá là vì thôi động bất khiết bánh răng sinh ra. Loại đồ vật này đặc biệt nguy hiểm, nhưng là đồng thời cũng có thể mang cho người ta lực lượng khổng lồ. Dễ như trở bàn tay thu hoạch được người khác cả một đời đều không thể lấy được năng lực. Vị kia thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thả ra một cái bán thành phẩm bất khiết bánh răng. Mà loại này bán thành phẩm phải đi qua một chút thai nghén mới có thể trở thành hoàn thành phẩm. Chờ bánh răng thành thục về sau, ẩn tu hội người hoặc là vô luận là ai đều có thể đi thu hoạch bất khiết bánh răng lực lượng. Vị kia căn bản không thèm để ý thu hoạch được bánh răng người là ai. Giữ gìn bất khiết bánh răng thành thục là ẩn hội một hạng trường kỳ nhiệm vụ. Rất nhiều người e ngại lực lượng của nó, cũng khát vọng lực lượng của hắn. Dù là không có nhiệm vụ ở tại, bọn hắn cũng sẽ tự phát giữ gìn. Chính là vì đạt được bánh răng. Phí En cùng Lạc En là hai huynh đệ. Bọn hắn lúc đầu chỉ là con trai của bình dân, bởi vì không cam tâm cả một đời làm công, sau đó cực khổ lao lực lục chết đi. Bọn hắn tìm kiếm lấy hết thảy cải biến tự thân cơ hội, sau đó gia nhập ẩn tu hội. Không có có tư cách gì, chính bọn họ cuối cùng lựa chọn đầu nhập vào ẩn tu hội một cái cự đầu, trở thành trong tay hắn hạ. Bọn hắn có tài năng, nhưng là lại không thể không thừa nhận trên thế giới có một số người là quái vật. Bọn hắn mở ra một gian phòng ngầm dưới đất đại môn. Ở bên trong có một cái tóc đen thiếu niên đang đứng trong phòng, đầy đất quân bài, đao. Đại nhân, để cho ta thông chi ngươi. Mới một cái bánh răng xuất hiện, hai người nhìn lấy cái này thiếu niên, trong lời nói không tự chủ mang theo cung kính. Đây là đối với quái vật cung kính. A. Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu, một đôi như là rắn con mắt tách ra trước nay chưa có quang mang, đem trong tay một quả cuối cùng quân bài đẩy lên, phản ứng dây chuyền để tất cả quân bài toàn bộ ngã xuống, cuối cùng nối liền lại cùng nhau, hình thành một cái bánh răng hình dạng. Ta liền biết là thời gian này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.